Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, kinh ngạc phát hiện. Quân trận thuật lần đầu Lượng Tương, liền lập hạ công lớn, đánh một trận, liền đem trước kia chướng ngại vật, có không ít bí pháp, chiến sĩ thổ phiên đại quân, đánh cho hoàn toàn sập bàn thả dê, chờ đến chiến sự kết thúc, Lý Khắc liền chủ động hướng về phía đường. Quân thống soái đưa ra cáo từ, điện hạ nhanh như vậy liền muốn rời khỏi. Đường quân thống soái lấy làm kinh hãi, theo bản năng giữ lại nói, không, nhiều lắm chờ đợi một hay sao? Không đợi, miễn cho đưa tới một ít người bất an. Lý Khắc cười đến phong khinh vân đạm, khoát tay nói, lại nói, ta lần này, đến đây chính là giải quyết phiền toái. Trước mắt phiền toái giải quyết tự nhiên không có tiếp tục lưu lại đạo lý. Tốt a, đường quân thống soái không xong tiếp tục giữ lại, đành phải lòng, tràn đầy đáng tiếc đưa mắt nhìn thân ảnh Lý Khắc, nhanh chóng biến mất, ở cuối tầm mắt, luận bản tâm mà nói. Hắn rất muốn học sẽ nguyên bộ quân khí ngưng, làm giảm phương pháp, lấy đường quân thống soái kiến thức. Hắn cảm thấy loại này quân trận, phương pháp, rất có thể chính là sau đó chủ lưu. Một khi ngưng tụ quân khí, đường quân sức chiến đấu đột nhiên thoan thăng lên, chính là đối mặt những kia thần thần đạo đạo thủ đoạn cũng có thể đối phó, đúng là đường quân cùng triều đình cần. Đáng tiếc, mới chỉ học chút ra lông, Lý Khắc liền chủ động cáo từ rời khỏi. Muốn hắn nói, Lý Khắc cái hoàng tử này, căn bản là đối với quyền lực thế tục không có hứng thú gì. Cũng không biết trong thành Trường An một ít, vì sao như vậy kiêng kỵ. Đương nhiên, có một số việc hắn không nghĩ tham gia, cũng không cần thiết tham gia, chẳng qua là cảm giác đáng tiếc. Nếu là có thể tướng quân, tức giận ngưng làm giảm phương pháp học hết đã khỏi. Không chỉ có đường quân thống soái lòng tràn đầy tiếc nuối, chính là một đám đường quân tướng tá, cũng là tương đương tiếc hận. Rõ ràng như vậy, bản thân tăng lên cơ hội cũng không thấy nhiều. Cũng may, bọn họ đã học xong sơ cấp ngưng tụ quân khí phương pháp. Đường quân tinh nhuệ sức chiến đấu tăng lên tấn mãnh, coi như xong lại, đối mặt thổ phiên bí pháp binh tướng cũng có ứng đối phương pháp. Về sau chiến đấu muốn dễ dàng đơn giản nhiều. Không nói đánh một trận tiêu diệt thổ phiên, cái này không quá thực tế, cũng có thể đả thương nặng quân đội thổ phiên. Đồng thời ở thổ phiên cảnh nội hảo hảo dày vò một phen, ít nhất cũng muốn dày vò ra mấy chục năm cùng bình thường ánh sáng. Có chiến công như vậy, sau khi trở về không thiếu được các loại phong phú ban thưởng. Đương nhiên, trải qua lần này chiến tranh, tham chiến phần lớn đường quân tướng sĩ cơ bản đều đối với những kia thần thần đạo đạo chuyện có không giống nhau cách nhìn. Dĩ vãng cảm thấy gạt người đồ chơi, hiện tại mới hiểu có thể là thật. Không nói những cái khác, trong lòng đối với quỷ thần cùng một ít chuyện càng tăng thêm kính sợ, cũng không dám lung tung hành động. Không chừng sau khi chết thật muốn xuống địa ngục, vậy coi như không ổn nha. Lý Khắc tự nhiên không biết, sau khi mình rời đi đường quân tướng sĩ, thầm nghĩ pháp, lần này trợ giúp đường quân hành động coi như thuận lợi. Quan trọng nhất chính là không có đưa tới Phật môn mật tông tu sĩ đặc biệt chú ý. Như vậy cũng rất tốt hay sao? Nhân gian chuyện, cũng làm người ta ở giữa vương triều đi giày vò. Tu sĩ, cần gì phải tham gia tiến vào? Phong thần chi chiến kết quả còn chưa đủ thảm thiết hay sao? Hồng hoang đại lục đều bị sinh sinh đánh nổ, biến thành trước mắt tứ đại bộ châu, tổn hại thiên địa bản nguyên ngẫm lại liền biết có bao nhiêu thê thảm đau đớn. Nhìn trung thổ đại đường tình hình, sợ là những ngày kia địa đại năng hẳn là cũng có hành động, cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào. Chuyện lần này, hắn cảm thấy động tác của mình không lớn, cũng không dẫn tới một ít tồn tại đặc biệt chú ý. Hắn kiêng kỵ nhất Phù Đồ Sơn vị ô xào kia thiền sư, cũng không có chút nào động tĩnh. Chuyện này với hắn mà nói chính là kết quả tốt nhất. Hoàn thành Lý Thế Dân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn lúc này chạy thẳng tới Lưỡng Giới Sơn đi. lấy lúc trước Đường Tăng đi về phía tây tốc độ mà nói. Lưỡng Giới Sơn, cách xuất trình đường quân cách không xa. Sự thật cũng xác thực như vậy, không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn liền thấy Lưỡng Giới Sơn. Đến nơi này, vậy chồng đặc thù lực lượng áp chế đã tiêu tán được không? Sai biệt lắm, chờ hắn đi tới Lưỡng Giới Sơn dưới. Thấy được thiếu một ngón tay thế núi. Lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cái gọi là Lưỡng Giới Sơn thật ra thì chính là Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Hầu Tử ở chỗ này bị đè ép 500 năm. Đường Tăng trợ giúp Tôn Hầu Tử thoát vây lao ra. Ngũ Chỉ Sơn liền mất đi tác dụng của hắn. Ít nhất, Lý Khắc không có cảm ứng được tiên thần còn có khí tức Phật môn. Tu sĩ, hiển nhiên trước kia cái nhóm này giám thị Tôn Hầu Tử đã hoàn toàn rời khỏi. Đối với cái này, Lý Khắc đổ không có ý nghĩ gì. Hắn tới nơi đây cũng là phải đường xá gần nhất thôi. Không có ý khác, không thể không nói. Như Lai số lượng tương đương không tầm thường. Coi như xong Ngũ Chỉ Sơn đã có một chỉ sụp đổ. Có thể còn lại bốn ngón. Tay liên thành thế núi. Vẫn như cũ đem trung thổ cùng một bên khác liên. Hệ hoàn toàn bên trong gãy mất. Tôn Hầu Tử thoát vây. Làm sập cây kia ngón tay. Cũng là núi đá san sát cũng không tốt trải qua. Cho nên cũng không có tạo thành cái gọi là lối đi. Ngũ Chỉ Sơn nơi này. Hoàn toàn như trước đây hoang vu không có bóng. Người, hoàn cảnh như vậy, đối với trước mắt Lý Khắc mà nói chính hảo thích hợp. Hắn không có trực tiếp lên Ngũ Chỉ Sơn, mà là tại phụ cận tìm cái ngọn núi nhỏ, làm ra cái tiểu động phủ, bố trí xong phòng ngự cùng bí ẩn trận. Pháp về sau, trực tiếp thi triển huyền quang kính pháp thuật. Quả nhiên, không có trung thổ địa giới không tên lực lượng áp chế về. Sau, pháp thuật huyền quang kính hiệu quả tương đối khá. Không có ở trung thổ thi pháp. Lại đó khó khăn còn có không chắc chắn. Cảm giác, huyền quang kính hình ảnh rõ ràng cực kỳ. Lấy trước mắt tu vi cảnh giới của hắn, đuổi kịp Tây Du một nhóm vẫn là không thành vấn đề. Hắn cũng không có lãng phí thời gian. Trong kính huyền quang cảnh, tượng nhanh chóng biến hóa. Dựa theo Đường Tăng đi về phía tây con đường một đường truy tầm. Hao, tốn thời gian không ngắn. Rốt cuộc thấy được Đường Tăng một nhóm tung. Tích, trong huyền quang kính, Đường Tăng một nhóm dậm chân Hoàng Phong. Lĩnh, đang cùng Hoàng Phong quái ra tay đánh nhau. Nhận lấy chiến đấu dư âm ảnh hưởng. Huyền quang kính có chút lắc lư. Cảnh tượng cũng không phải như vậy rõ ràng. Chẳng qua thấy rõ ràng bên. Trong tình hình cụ thể vẫn là không thành vấn đề. Hắn đối với con khỉ cùng Hoàng Phong quái đánh nhau không có hứng thú. Gì, thật muốn tỉ võ nghệ mà nói. Hai cái này đều không phải là đối thủ của hắn. Hiển nhiên, không chỉ có là con khỉ. Liền Hoàng Phong quái đều đã nhận. Ra huyền quang kính theo dõi. Đang ở kịch đấu bên trong hai vị. Cùng nhau hướng huyền quang kính tác dụng phương hướng nhìn lướt qua. Ở xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm Lý Khắc sợ hết hồn. Hai người, này ánh mắt, hình như có thể vượt qua khoảng cách không gian. Trực tiếp, cho hắn tới cái rõ ràng tâm linh rung động. Tuyệt đối đều là hắn không trêu. Chọc nổi cường giả, chẳng qua cũng may. Hai vị này không có bước kế tiếp cử động. Đảo mắt, lại kịch liệt đụng vào nhau. Hiển nhiên không có đem Lý Khắc huyền. Quang kính để ở trong mắt. Quả nhiên. Lúc trước hắn suy đoán không sai. Tôn Hầu Tử cũng đã quen thuộc bị giám thị. Về phần Hoàng Phong quái. Người này cũng không biết tình huống gì. Có thể cùng con khỉ đánh cho lực. Lượng ngang nhau. Còn có thể dựa vào bản mệnh thần thông tam muội. Thần Phong. Kêu con khỉ chịu không nổi. Thực lực cũng là tương đương. Cường hãn. Tây Du nước. Thật mẹ nó sâu. Thông qua pháp thuật huyền quang kính. Hắn cũng mơ hồ đã nhận ra cái khác mịt mờ pháp thuật ba động. Hiển nhiên phải cùng trạng huống của hắn không sai biệt lắm. Đều là giám thị bí mật tồn tại. Chỉ có thể nói cái gọi là Tây Du chính là chuyện tiếu lâm. Hắn cũng lười làm nhiều hắn nghĩ. Chẳng qua là thông qua huyền quang kính nhìn một trận kịch liệt im ắng cảnh đánh nhau. cho đến Hoàng Phong quái thổi một ngụm Tam Muội Thần Phong. Pháp, thuật huyền quang kính bị liên lụy trực tiếp bị phá. Nhìn trước mắt hóa thành điểm sáng huyền quang kính. Lý Khắc nhịn, không được cười khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, hắn lúc này dám thị Tây Du tiến trình. Coi như ghê gớm chậm. Ít nhất, Tây Du dọc đường cái kia một đám tinh quân còn chưa có xuất. Hiện, về phần Hoàng Phong quái. Vậy là cùng Phật môn có cực lớn dính líu. Lý Khắc cũng không có trông cậy vào có thể từ trên người nó được cái gì chỗ. Tốt, không có quá mức để ý. Tam Muội Thần Phong xác thực cường hãn. Nhưng cũng không phải không. Có biện pháp ứng đối. Chỉ cần tự thân thân thể đủ mạnh mẽ. Mặc cho Tam Muội Thần Phong. Thổi lất phất, căn bản liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Lẽ ra, thật ra thì con khỉ cũng không sợ Tam Muội Thần Phong mới đúng. Không nên quên, con khỉ thế nhưng là ở lão quân lò bát quái bên trong. Học bổ túc, làm sao lại sợ hãi Tam Muội Thần Phong? Chỉ bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Nếu có phòng bị mà nói, Tam Muội Thần Phong cũng không thể coi là cái gì. So với quạt ba tiêu uy năng, Hoàng Phong quái bản mệnh thần thông Tam Muội Thần Phong lại là có chút thua chị kém em. Đừng nói nữa con khỉ. Chính là lão chư đều không nhất định e ngại. Chẳng qua là đáng tiếc. Hai người này hiển nhiên cũng không có xuất toàn. Lực ý tứ. Lý Khắc đối với cái này cũng không lắm để ý. Hắn chỉ chờ một đám tinh. Quân xuất hiện. Sau đó bắt giữ khí tức của bọn hắn thành. Cái khác căn. Bản sẽ không có tâm tư để ý tới. Cũng thông qua huyền quang kính pháp thuật. Hắn đã nhận ra một ít dị thường, mẹ nó, chỗ Hoàng Phong quái Hoàng Phong lĩnh, cách lưỡng giới sơn, 10 phần xa vời, sợ không được mấy trăm vạn dặm xa, mà đường tăng lúc này mới rời khỏi đại đường chẳng qua 5-6 năm. Quang cảnh, làm sao có thể đi như thế xa vời đường xá, để ấn chứng trong lòng phỏng đoán, hắn lại thông qua huyền quang kính, pháp thuật, lần nữa từ lưỡng giới sơn bắt đầu. Một đường theo đường, tăng đi qua đường xá dò xét qua đi. Quả nhiên, Lý Khắc trong lòng chấn động. Hắn phát hiện một chuyện khó lường. Mẹ nó, Phật môn là đường tăng thuận lợi Tây Du. Cũng thật là đã hao hết. Tâm tư thủ đoạn, hắn chẳng thể nghĩ tới. Phật môn đại năng thậm chí ngay cả không gian. Trồng chất thủ đoạn đều đánh tới. Lý Khắc chỉ có thể nói một tiếng bội. Phục, cái gọi là không gian trồng chất. Dựa theo mặt chữ ý tứ hiểu được là, được, đường tăng chỗ đi qua một ít đường xá, trải qua không gian trồng chất, thủ đoạn, mấy trăm vạn dặm vô dụng đường xá, tất cả đều trồng chất, thành lộ trình mấy ngàn dặm. Không phải vậy, cho dù có tiểu bạch long hóa thân bạch mã, lấy thân thể, đường tăng tố chất, sợ là cũng không kiên trì nổi. Lý Khắc sở dĩ có thể phát hiện những này, cũng không phải tu vi của hắn. Cao biết bao nhiêu, nói thật, tu vi thiên tiên đỉnh phong, đối với không gian hiểu được thật rất, có hạn, sở dĩ có thể nhìn thấu đầu mối, chủ yếu chính là huyền quang kính dò, xét mấy trăm vạn dặm, trong lúc đó tuyệt đại bộ phận đường xá cũng, không có đường tăng sư đồ bất kỳ khí tức gì tồn tại. Cái gọi là ngỗng qua lưu tiếng người qua lưu lại ngấn, đi về phía Tây Thịnh. Kinh cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Con khỉ cùng lão chư cỡ nào cao ngạo. Làm sao lại đem mình đi qua đường. Xá lưu lại khí tức cùng dấu vết chủ động tiêu trừ. Nói câu không dễ nghe. Chỉ cần đường tăng nguyện ý. Con khỉ trực tiếp. Cõng hắn không bao lâu nữa. Có thể dễ dàng đã tới phương Tây Linh Sơn. Địa giới. Có thể tình trạng như vậy. Không chỉ có đường tăng bản nhân sẽ không. Đáp ứng, chính là phương Tây Linh Sơn cũng không thể nào vui lòng a. Đi, về phía Tây trên đường 9981 nạn, cũng không phải nói, đùa, đó là rất có ý tứ mà nói. Coi như xong Tây Du chẳng qua là một lần biểu diễn. Vậy cũng phải có, điểm nghi thức cảm giác không phải. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll.